Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Dương Tu đuổi đến đại doanh, hướng Tôn Sách báo cáo, hắn nhiệm vụ hoàn thành đến vô cùng thuận lợi, so Tôn Sách tưởng tượng còn muốn thuận lợi, Dương Tu cùng Thái Mạo phương án làm được rất chu toàn. Đầy đủ cân nhắc đến các loại tình huống, bọn họ trước tìm những cái kia vội vã rời đi thương nhân nói. Những thương nhân này nghe nói có thể đem hàng xử lý cho Tôn Sách. Giá cả tuy nhiên không cao lắm, lại cũng không mất mát gì. Tính toán thời gian, lấy tiền lập tức quay đầu, còn kịp lại buôn bán một lần. Cơ bản không sao cả do dự liền đáp ứng, đi thêm một chuyến khẳng định sẽ vất vả một chút. Chỉ cần có thể nhiều kiếm tiền, như vậy tính được cái gì đây? Tại những người này, Dương Tu lại có chỗ phân chia. Nếu như muốn đi Giang Lăng cùng Tương Dương buôn, vậy liền không cho tiền mặt. Từ Tôn Sách phát hành một phần văn thư, bọn họ dựa vào văn thư đến Giang Lăng. Tương Dương tìm địa phương người phụ trách, từ người phụ trách ra mặt điều phối hàng hóa, giá tiền còn có thể ưu đãi một số. Các thương nhân gãi đúng chỗ ngứa, vô cùng sảng khoái đáp ứng, vì tranh thủ thời gian, còn chủ động trợ giúp dỡ hàng. Đi qua một ngày đàm phán, Dương Tu chỉ dùng Thái Mạo mang đến 10 triệu tiền mặt thì hoàn thành tổng giá trị vượt qua 30 triệu. Hàng hóa giao dịch, Dương Tu chạy đến, chính là muốn cầu Tôn Sách phát hành văn thư, đồng thời an bài những hàng hóa này thả ở đâu. Cũng không thể trồng chất tại bờ sông. Tôn Sách phi thường hài lòng, rất sảng khoái tại Dương Tu viết xong văn thư đóng dấu. Đem tất cả hàng đều đặt ở Trình Phổ trong đại doanh a. Không nên gấp, chậm rãi vận, vận cái 3-5 ngày đều không có việc gì. Thanh thế tạo đến càng lớn càng tốt. Dương Tu không hiểu, Tôn Sách đem kế hoạch giải thích một chút. Hắn lo lắng Tổ Lang không đến. Trắng trắng chậm trễ thời gian, muốn tạo ra một cái có đại lượng đồ quân nhu tin tức. Dụ Tổ Lang đến kiếp, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lớn như vậy một cái mồi nhử bầy ở trước mặt. Tổ Lang nếu như còn không dám đến, cũng liền không đáng để lo. Dương Tu nghe xong, lắc đầu, tướng quân, nếu như là như thế tôi nói, thì không nên quá khoa trương. Tổ Lang đã có thể trở thành một phương đại soái, tất không phải hạng người lỗ mãng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tướng quân không đến vạn người, đem nhiều như vậy đồ quân nhu đưa ở sau lưng, rõ ràng là cái mồi nhử. Hắn hoặc là không đến, hoặc là cũng là chiêu tập càng nhiều sơn tặc cùng đi. Đến thời điểm tướng quân chiến chi không thể thắng, rút lui chi không thể đi. Không biết sao, Tôn Sách cười, hắn dĩ nhiên minh bạch Dương Tu ý tứ hắn cùng Quách gia. Bàng Thống, Trần Đoan bọn người đều đã lặp đi lặp lại thảo luận qua thế nhưng là Dương Tu chủ động để ý kiến. Hắn tự nhiên không thể dội hắn nước lạnh, người ý tứ đâu. Có chừng có mực, muốn để Tổ Lang cảm thấy những thứ này đồ quân nhu đã rất nhiều. Lại không đủ phân cho quá nhiều người. Chỉ có thể độc thân đến đây, vì tiêu trừ hắn cảnh giác, tướng quân cần phải thích hợp gần tàng binh lực, để Tổ Lang cảm thấy có năng lực thủ thắng, không cần phải mượn hắn người lực lượng. Tôn Sách biểu thị đồng ý, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, Dương Tu tuy nhiên giải tình báo không nhiều, nhưng hắn mạch suy nghĩ lại cùng Quách gia kế hoạch rất tiếp cận. Xem ra nhóm nhân sinh quỹ đạo tuy nhiên đều biến, nhưng bọn hắn IQ lại không có chịu ảnh hưởng. Vàng cũng là vàng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn thì biết phát sáng. Người giúp ta quản mấy ngày quân nhu doanh đi. Không giống nhau Dương Tu cự tuyệt. Tôn Sách còn nói thêm, ta biết cái này ủy khuất ngươi, nhưng ta thực sự tìm không ra so ngươi càng thích hợp người. Người trước ủy khuất 2 ngày, chờ ta tìm tới thí sinh thích hợp, lập tức đổi người. Tốt a, Dương Tu rất miễn cưỡng đáp ứng. Liên tiếp mấy ngày, Dương Tu phái người đem giao dịch hàng tới vật vận lên bờ, thì đặt ở Trình Phổ trong đại doanh. Vì biểu thị cẩn thận, Trình Phổ không chối từ khổ cực. Tu ba đạo doanh hào, đem quân nhu doanh vây quanh ở chính giữa. Cùng hắn trung quân đại doanh liền nhau. Hắn bốn cái doanh tán tại tứ phía, chặt chẽ bảo hộ, cũng phái người tại đại doanh xung quanh tuần tra. Nhìn đến người thì xua đuổi, cấm đoán tiếp cận. Tôn Sách bản thân trú đóng ở Ngưu Trử Sơn dưới, không phải tại Ngưu Trử mỏm đá bên cạnh dò xét, cũng là tại Thạch Thành dò xét. Đám thợ thủ công lên núi đốn củi, ngay tại thủ quân dưới mí mắt chế tạo khí giới công thành, loay hoay quên cả trời đất. Nhìn đến tình cảnh như thế, Chu Hân lại mừng lại lo. Mừng là sự tình chính như hắn kế hoạch, Tôn Sách không có đi công Thạch Thành, mà chính là lựa chọn Ngưu Trử mỏm đá, cho hắn thở dốc cơ hội. Lo là con đường sau này đoạn tuyệt, nếu như Tổ Lang không đến, không dùng Tôn Sách đánh, hắn liền sẽ hết lương thực sụp đổ, đến thời điểm muốn chạy đều chạy không thoát, coi như hắn không biết dùng binh. Nhìn lấy Tôn Sách mỗi ngày tại trước mặt luyện binh, hắn cũng biết song phương binh lực tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng thực lực sai biệt còn thật không nhỏ. Không có so sánh thì không có thương tổn. Mặc dù hắn mặt ngoài không thừa nhận, tâm lý lại rõ ràng một chút. Đang luyện binh về điểm này, hắn kém xa tít tắp Tôn Sách. Nhìn Cam Diễm bọn người biểu lộ cũng biết, còn chưa đánh, bọn họ đã bị dọa sợ, sĩ khí xuống thấp vô cùng. Nếu như không là sau lưng cũng là sông lớn, cửa ra duy nhất lại bị hắn khống chế, không biết sẽ có bao nhiêu người làm kẻ đào ngũ đây. Đan Dương binh nhẹ phiếu thiện chiến, nhưng quân kỷ lại không được tốt lắm, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ có người chạy trốn. Thậm chí có người hưởng ứng chiêu mộ lúc thì lưu giữ chạy trốn tâm tư, lấy tiền, tìm một cơ hội liền chạy, quay người lại đi một địa phương khác hưởng ứng chiêu mộ. Dù sao người trong thiên hạ đều biết Đan Dương ra tinh binh, đều ưa thích đến Đan Dương mộ binh, không lo không có địa phương kiếm cơm. Tào Tháo thì ăn qua cái này thua thiệt. Chu Hân tiễn hắn 4.000 binh sang sông, vừa tới bái quốc Long Kháng. Những thứ này Đan Dương binh thì phản giải tán lập tức, sau cùng lưu lại không đến ngàn người. Mỗi nhớ tới sự kiện này, Chu Hân thì vì chính mình kiêu ngạo. Nếu như không là rút lui đến không có đường lui Ngưu Trử mỏm đá tới, những thứ này Đan Dương binh có lẽ đã sớm chạy, đảm nhiệm lập trận, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đây là Hàn Tín dùng binh bí quyết. Ngày thứ 9, ngay tại Tôn Sách chế tạo công thành thiết bị chuẩn bị kết thúc, đại chiến hết sức căng thẳng, Ngưu Trử mỏm đá không khí ngột ngạt tới cực điểm. Sắp sụp đổ thời điểm, Tôn Sách bỗng nhiên rút quân, trừ Lý Thuật xuất lĩnh một cái doanh còn khống chế lấy Ngưu Trử mỏm đá mở miệng. Người khác rút lui đến không còn một mảnh. Tiếp vào tin tức, Chu Hân túc hạ sinh phong, hướng lên tướng đài, dựa vào lan can trông về phía xa. Đặc biệt tại Ngưu Trử Sơn bên trên qua lại nhìn nhiều lần, xác nhận Tôn Sách xác thực rút đi, không khỏi mừng rỡ như điên, lập tức truyền lệnh toàn quân. Đan Dương binh sĩ khí vì đó rung một cái, Ngưu Trử mỏm đá phía trên vang lên vạn tuổi thanh âm. Chu Hân mặt mày hớn hở, vuốt vuốt chòm râu, nói với Cam Diễm, Cam quân, như thế nào? Cam Diễm rất xấu hổ, chỉ có thể cười lớn lấy nịnh nọt vài câu. Chu Hân lòng tin tràn đầy, hắn đối Cam Diễm đám người nói, Tổ Lang có binh hơn 30.000, coi như đến một nửa, cũng là Tôn Sách gấp 3 trở lên. Tôn Sách tất bại, một trong vòng 2 ngày chúng ta liền có thể chuyển nguy thành an. Đến lúc đó một lần hành động đánh tan này tặc, lấy tuyết nhục trước. Quận úy tại mi cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, phủ quân, Tổ Lang sẽ tới hay không binh lực không nhiều. Tôn Sách không chịu rút lui vây, Ngưu Trử đại doanh cũng không nhúc nhích, hiển nhiên là còn có lực đánh một trận. Chúng ta là không phải cần phải phát động công kích, cùng Tổ Lang lẫn nhau là hô ứng. Cho dù là đoạt lại Ngưu Trử đại doanh cũng là tốt. Chu Hân cảm thấy có lý, mấy ngày nay các tướng sĩ đều vất vả, viện quân đã đến, ít ngày nữa liền có thể thoát khốn. Tối nay đại hưởng binh lính, sáng mai xuất chiến, đoạt lại Ngưu Trử đại doanh. Hắn quay người nhìn lấy Ngưu Trử đại doanh phương hướng, than nhẹ một tiếng, tự nhủ, hai tặc tranh chấp, tất có một bị thương, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương, như thế thì Đan Dương có thể an, Dương Châu có thể an. Cam Diễm ở một bên nghe được rõ ràng, lặng lẽ nhíu nhíu mày. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?